One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, Khalifa. Canh, 4, cầu đậu, chương 169, Khalifa. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 169, Khalifa. Canh, 4, cầu đậu, hai người hoàn toàn không còn gì để nói, liền vẻn vẹn lấy mắt thường đến xem cái này đối diện huấn luyện. Bọn hắn liền cảm nhận được trận trận phát lạnh, nếu như bọn hắn cũng bị dạng này huấn luyện, kết quả sẽ như thế nào? Spendum mình không dám tưởng tượng, hắn chỉ là một cái quan chỉ huy, nhưng không chịu nổi huấn luyện như thế lượng, hắn khẳng định sẽ tương đương trực tiếp sụp đổ. Ngay cả Momonga đều không có tự tin xong thành huấn luyện như thế cường độ. Kia kinh khủng huấn luyện lượng, cũng không phải là châm đối thân thể của mình, mà là nhằm vào tinh thần đến phá vỡ tàn, để cho người ta không ngừng gặp phải vĩnh vô chỉ cảnh huấn luyện. Thừa nhận không giống bình thường gạch dưới thống khổ, đây chính là trước mắt mục đích của huấn luyện. Xem xét, hắn liền đoán được, chính là bởi vậy. Hắn đối mưu e ngại càng thêm nồng nặc, có thể dựa vào huấn luyện như thế phương thức đến tăng thực lực lên. Cũng liền chỉ có mưu trung tướng mới có thể có, những người khác, căn bản vốn không dám như thế huấn luyện, quả thực là vào chỗ chết huấn luyện, không mang theo lưu tình chút nào. Thao trường bên trong, Khalifa cắn răng, nàng là một cái duy nhất không có bị mưu quét dọn trạng thái. Bởi vì thương thế của nàng là bị thương ngoài da, trắng noãn lòng bàn chân bị mài xuyên. Điểm này, Miu còn không cách nào dùng viên thịt trái cây năng lực bắn ra. Hiện nay, Khalifa đã xong thành 97 vòng. Nguyên bản nàng hoàn thành nhiệm vụ lượng phi thường khả quan. Nhưng là, bởi vì Miu trợ giúp những người khác khôi phục thương thế, đồng thời quét dọn tất cả mệt nhọc, cho nên nói, nàng rất nhanh liền bị người khác hất ra. Đương nhiên, người khác nhiệm vụ lượng dần dần tăng lên, mà nàng hoàn toàn như trước đây chính là 100 vòng. Miu cũng không có lại cho nàng gia tăng nhiệm vụ lượng. Chỉ có thể nói, Khalifa bị thương ngoài da, vẫn là cần tĩnh dưỡng thời gian một ngày. Đặc biệt là nàng bây giờ vẫn chân trần nha tử trên mặt đất chạy trước, lòng bàn chân bị mài xuyên, trắng noãn chân nhỏ đều bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh. Hiện tại thống khổ nhất người chính là nàng, còn lại Luchi các loại toàn bộ đều tại mưu viên thịt trái cây năng lực dưới bị khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Mặc dù nhiệm vụ của bọn hắn lượng cũng mạnh phi thường, nhưng trước mắt mà nói còn không có đạt đến cực hạn tình trạng. Trái lại Khalifa cũng đã là tiếp cận cực hạn, miệng nàng môi trắng bệch, trên thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, một đôi mắt to chớp chớp, tràn ngập mỏi mệt. Nàng có thể kiên trì đến bây giờ, chỉ có thể nói là ý chí của nàng lực tại kiên trì. Nếu như đơn thuần dựa vào nhục thể thể chất, nàng sớm nên ngã trên mặt đất, nhưng nàng không có, có thể nghĩ toàn bộ CP9. Liền không có ý chí lực yếu kém người. Nếu như bọn hắn ý chí lực không đủ, cũng sẽ không bị chiêu nạp đến CP9 tổ chức này bên trong. Cho dù là xung làm quan văn Khalifa, tại thể chất phương diện này, thậm chí thực lực bản thân nơi này, cũng khẳng định là có mấy phần tính đặc thù. CP9 là toàn phương diện tinh anh, mà không phải vẻn vẹn thuần túy là đặc công thân phận mà thôi. Vô luận là thực lực hay là phương diện khác, đều muốn hơi có liên quan đến. Không kiên trì nổi, Khalifa cắn môi đỏ, một mảnh sắc mặt tái nhợt, hai mắt mỏi mệt, mí mắt mười phần nặng nề. Nàng muốn nằm ngủ, nhưng lại lắc lắc đầu, vẫn kiên trì mình không thể ngã xuống. Dần dần, nàng chạy xong một vòng lại một vòng, cuối cùng, còn thừa lại một vòng. Nàng gấp cắn răng quan, không ngừng kiên trì, mà bên cạnh, Luchi, Kaku mấy người cũng thở hồng hộc. Tại bên cạnh của nàng gặp thoáng qua, nhiệm vụ lượng khác biệt, nhưng thân thể thương thế cũng khác biệt. Luchi biểu người bị khôi phục thương thế, huấn luyện lượng tự nhiên muốn thật to gia tăng, mà Kalifa bị thương ngoài da, Miu không cách nào khôi phục. Chỉ có thể nhìn Kalifa hoàn thành cái này chật vật 100 vòng huấn luyện lượng. Đứng tại thao trường bên ngoài, Spendum cùng Momonga hai người đều có chút không đành lòng nhìn xem Kalifa bộ dáng. Miu trung tướng, thật sự chính là lạt thủ tồi hoa a. Xinh đẹp như vậy nữ hài, hắn đều có thể kiên định như vậy ra tay, thật sự là để cho ta xấu hổ. Spendum trong lòng đều là e ngại, đối Miu e ngại đạt đến cực hạn. Không phải, đổi lại một người khác, chỉ sợ hắn lập tức liền răn dạy đối phương phương thức huấn luyện. Chỉ có Miu cái này kinh khủng quái vật, hắn mới không làm lỗ mãng, mà Momonga thì cười cười xấu hổ, khó mà che giấu nội tâm bối rối. Đừng nói Spendum không làm đề nghị, liền xem như trung tướng đồng liêu hắn cũng không dám tùy ý đối Miu đưa ra ý kiến của mình. Lại không nói Miu kia huấn luyện tàn khốc, đối phương mới vừa vặn đem Kizaru đại tướng đánh bại, dạng này thực lực khủng bố, hắn làm sao dám đi trêu chọc. Vừa nghĩ tới đối mới có thể đem Kizaru đại tướng đánh bại, Momonga trong lòng liền một trận đắng chát. Tuổi như vậy, vậy mà đánh bại đại tướng, đây quả thực là tiềm lực vô tận a. Chí ít, tương lai hải quân bản bộ không cần lo lắng không người kế tục. Chỉ cần có Miu tồn tại, hải quân bản bộ liền sẽ phồn vinh hưng thịnh nhiều năm. Dù cho các đại tướng đều già yếu, nhưng chỉ cần có Miu tồn tại, đây hết thảy đều đem không là vấn đề. Hải quân bản bộ chiến lực cũng sẽ không có bất kỳ suy giảm. Converter, cầu châu thao trường bên trong, Kalifa chân trần, cắn răng, từng bước một đi tới. Nàng bây giờ không phải chạy, mà là một bước tiếp, lấy một bước chậm chạp mà đi. Người khác chạy mười mấy vòng, nàng đều vẫn chưa hoàn thành cuối cùng này một vòng. Nàng quá mệt mỏi, mà lại, lòng bàn chân thống khổ đã để nàng chết lặng. Thậm chí, nàng cảm nhận được hai chân không bị khống chế, run rẩy không ngừng, mỏi mệt quá độ loại kia cảm giác bất lực, thật sâu bao phủ nàng toàn thân. Lòng bàn chân run lên, không cảm giác, nàng chỉ là dựa vào lấy ý chí kiên cường lực tại kiên trì. Một bước lại một bước, không ngừng hướng mục tiêu tới gần, ý chí của nàng lực cường đại đến làm cho nam nhân cũng vì đó xấu hổ. Đỉnh lấy hai chân run lên, hai chân như nhũn ra, toàn thân đều bởi vì thể lực không đủ mà đang run rẩy, vẫn kiên trì phải hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là nàng kia kiên định tín niệm, đổi lại một người bình thường cũng sớm đã từ bỏ. Kalifa thực lực mặc dù tại CP9 không tính là rất mạnh, nhưng ý chí của nàng lực tuyệt đối có thể xếp vào hào. Đương nhiên, CP9 toàn thể thành viên ý chí lực đều không tầm thường, chỉ có Zabra hơi khiếm khuyết một điểm chủ động tính. Chỉ cần có lười biếng cơ hội, hắn liền sẽ đi lười biếng. Mà Kalifa thì cùng đối phương hoàn toàn khác biệt, nàng tuyệt sẽ không lười biếng, nàng liền là một cái chăm chú người. Vô luận làm chuyện gì, chỉ cần có nhiệm vụ, nàng liền hiển hách nghiệp nghiệp hoàn thành. Điểm này, để ngồi tại sát trên ghế Miu nhìn ở trong mắt, có chút tán thưởng, không hổ là CP9, thực lực không mạnh, nhưng ý chí lực lại không lời nói. Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhìn chăm chú lên Kalifa động tác, đối phương liền trong mắt hắn, từng bước một tới gần điểm cuối cùng, 100m, 50m, Kalifa hao hết lực lượng toàn thân, kiên trì đi tới 10 mét vị trí, nàng một đầu mới ngã xuống đất, tóc lộn xộn, nàng trắng nõn thon dài hai tay chống đất, lần nữa đứng thẳng, tiếp lấy đi về phía trước, 10 mét, 9 mét, 1 mét, Khalifa thuận lợi hoàn thành 100 vòng nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ này đối với nàng mà nói, đơn giản khó như lên trời, nhưng vẫn là song song rồi. Nàng dựa vào mình ngoan cường nghị lực, ngạnh sinh sinh song thành vượt qua thân thể phạm vi chịu đựng huấn luyện lượng. Đặc biệt là hai chân của nàng cũng sớm đã run lên. Bởi vì lòng bàn chân bị mài xuyên nguyên nhân, máu thịt be bét, một đôi bàn chân, nguyên bản trắng nõn như ngọc, hiện tại lại bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh, 10 phần đáng sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.